Tài khoản yêu đương não tàn của ông xã Tổng Tài. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một video gốc là một cuộc phỏng vấn trên YouTube MC hỏi đỉnh lưu Đường Yến Châu. Có chuyện gì khiến anh đến giờ vẫn cảm thấy nuối tiếc không? Người đàn ông đẹp trai mang chút gì đó lưu manh vẫn luôn lười biếng lập tức cứng người lại. Anh ta nở nụ cười vừa cay đắng vừa không biết nên nói thế nào. Anh ta nói, If you got to write a love letter to me girl. Tôi đã quên viết một bức thư tình cho cô gái của tôi. Đường Yến Châu, thế hệ thứ hai siêu giàu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Thành viên của nhóm nhạc nam đứng top thế hệ đầu tiên. Lúc nổi tiếng nhất, anh ta đã chọn ra nước ngoài du học, lúc đầu tham gia giới giải trí cũng chỉ cho vui. Trừ chuyện đó ra, anh ta còn là bạn trai cũ của tôi. Cư dân mạng đào video cũ lên, tìm được rất nhiều chứng cứ yêu nhau năm đó của chúng tôi. Họ nhắc đến nhiều nhất là bức thư tình tôi viết ngày đó. Vật đổi sao rời, tôi chỉ cảm thấy rất thú vị, sự nhiệt tình của cư dân mạng cũng làm khiến tôi phải cảm thán. Nhưng trong một đống bình luận, tôi gặm nát màn hình rồi, một bình luận khác biệt đã thu hút sự chú ý của tôi. Mấy người gặm đường linh tinh cái gì vậy, cô ấy chưa có chồng sao? 2. Tên tài khoản là, An An là vợ của tôi, fan của tôi nam nữ chia đều. Tên tài khoản như thế này cũng nhiều vô số kế. Bình luận đăng nửa tiếng trước, có rất nhiều người trả lời. Chú già, chú có biết cái gì là vẻ đẹp be không? Thích đấy, khó chấp nhận lắm à? Chuyện bình thường mà thôi, ồn ào vậy để làm gì? Chồng người ta còn không có ý kiến, anh gấp cái gì? Người đàn ông không trả lời những bình luận đó mà đăng hai bài khác lên Weibo. Đều là những dân cư mạng gặm CP đến mụ mị đầu óc, hu hu hu. Bà xã bỏ rơi tôi rồi. Mọi người, cô ấy về rồi. Hóa ra cô ấy mua cháo tôi thích ăn về cho tôi. Khuôn mặt kiêu ngạo, JPG, mặc dù tôi không hiểu chuyện Giang Cư Mận gặm CP và vợ của người này thì liên quan gì đến nhau. Nhưng tôi cảm thấy người đàn ông này giống như một chú chó lớn đang lo lắng đi lại vậy. Tôi có chút buồn cười cắn bánh bao hấp. Vừa nâng mắt lên đã thấy Giang Tự đang mở bát cháo trứng muối thịt nạc do tôi mua một cách đầy tao nhã và chăm chú lạ thường. Hừm, cảm giác có chút là lạ. Ba, gần đây em bận lắm sao? Giang Tự đang ăn đột nhiên hỏi một câu. Vẫn được, cuối tuần vào đoàn làm phim. Tôi trả lời, phòng ăn lại yên tĩnh như cũ. Đây là trạng thái bình thường của chúng tôi. Giang Tự và tôi là liên hôn gia tộc. Chúng tôi không có tình cảm, luôn tôn trọng nhau như khách quý. Mãi đến khi uống xong cháo Giang Tự mới bình thản nói. Đêm mai là đại thọ 80 tuổi của bà quý, em đi với tôi. Được, sau khi nhận được sự đồng ý, Giang Tự lập tức xoay người rời đi, bước đi bình ổn nhẹ nhàng. Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng cao ngạo của anh, phủ định suy nghĩ Giang Tự có tài khoản phụ. Nhưng 3 phút sau, An An là vợ của tôi, đã đăng một trạng thái Weibo mới. Chỉ có một câu, hẹn được vợ rồi, thật vui. 4. Tôi chụp xong quảng cáo cho tạp chí VLO, xoay người quay về phòng trang điểm, trợ lý nhỏ đang vô cùng hâm mộ đứng trước một bộ lễ phục. Chị An, chị mau nhìn đi, lễ phục Tổng Giám Đốc Giang đưa đến năm nay là kiểu mới của Oscar đó. Nghe nói trong nước còn chưa mở đặt trước đâu. 2. Lần này những nữ minh tinh kia lại nổi điên lên rồi. Tôi cũng đứng trước bộ lễ phục, trên bộ giả phục màu đen được đính từng viên kim cương xinh đẹp, như sao sáng trên bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trên còn có tơ vàng thêu tay vô cùng cầu kỳ. Tơ lụa bóng loáng mềm mại, chiếc váy chỉ hơi đong đưa cũng đã cảm thấy quyến rũ sang trọng. Đúng là xinh đẹp đến mức khiến người khác phải sợ hãi thán phục. Xem ra Giang Tự rất xem trọng bữa tiệc tối này. Sau khi thay xong lễ phục, tôi bị kéo đi khắp nơi chụp ảnh chung. Nửa tiếng sau mới ra khỏi studio, bên đường có một chiếc Koenigsegg rất bắt mắt. Người đàn ông nghiêng người dựa vào xe, anh mặc âu phục vừa vặn với cơ thể, chiều cao nổi bật. Anh hơi nhíu mày, đường nét khuôn mặt sắc sảo khiến khí chất bình thường đã áp bách nay càng nặng nề hơn. Tôi có chút ngẩn người, vì anh cũng đang mặc âu phục màu đen, bên trên cũng thêu tơ vàng. Tôi lại cúi đầu nhìn lễ phục của mình, đây hình như là trang phục tình nhân thì phải, đợi tôi suy nghĩ một chút đã, chắc do thư ký đắt rồi. Dù sao một ngày Tổng Giám Đốc Giang cũng bận trăm công ngàn việc, không có thời gian cho mấy thứ tầm thường này, anh cũng không phải người sẽ để ý đến những chuyện này. Tôi nghĩ rằng Giang Tự muốn dặn gì đó nên mới xuống xe chờ mình. Không ngờ anh xuống chỉ vì muốn mở cửa xe cho tôi, mở xong đã đi vòng sang bên kia ngồi xuống. Chuyện này khiến tôi hơi bất ngờ, mãi cho đến khi xuống xe, Giang tự lấy điện thoại ra, mở camera trước. Đầu tiên là chỉnh sửa phần tóc trước trán, sau đó lại sửa sang ống tay áo. Tôi, đây là Giang tự mà sàn chứng khoán rung động anh cũng thở ơ không? Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, cần phải xem trọng đến mức này sao? Chẳng lẽ có Bạch Nguyệt Quang hay người yêu cũ đến sao? Tôi đang suy nghĩ lung tung thì Giang tự đột nhiên nhìn về phía tôi. Đôi mắt đen như mực lấp lánh ánh sáng, ánh mắt anh nhìn tôi rất chăm chú. Anh bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên sau tai tôi. Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến nóng bỏng người khiến trái tim tôi cũng không kìm được mà run rẩy. Người đàn ông hình như rất vui, khóe miệng anh hơi nâng lên. Mặc dù không rõ nhưng vì đang cách nhau rất gần nên tôi vẫn có thể nhìn thấy. Xe dừng lại, Giang tự thu tay về, chờ tôi. Sau đó lại lần nữa xuống xe mở cửa cho tôi. Chuyện này quá kỳ lạ, nhưng tôi cũng không có thời gian để nghĩ thêm. Giang tự đỡ tôi xuống xe, vô số phóng viên và paparazzi lập tức vây lại. Đèn flash không ngừng lóe lên, ánh sáng như muốn làm mù mắt người đối diện. Sự chuyên nghiệp được tu dưỡng nhiều năm đã giúp tôi bước vào trạng thái thương mại không chút do dự. Tôi mỉm cười ôm lấy cánh tay Giang tự, bình thản đối mặt với đám người. Giang tự cũng thuận thế vòng tay qua eo tôi. Còn tiếp, cách chương.